Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này ở Thượng Hải xa xôi, Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình cũng bắt đầu xuống xe lửa. Hắt xì, Phạm Hòa Bình hắt hơi một cái. Triệu Uyển Thanh vừa định cầm tờ giấy cho cô ấy. Hắt xì, chính cô cũng hắt hơi một cái. Đầu bếp Chu đi phía sau hai người. Chết, rõ ràng Thượng Hải bên này còn nóng hơn Bắc Kinh rất nhiều. Sao hai người còn bị cảm nhỉ? Hai người họ nhún vai. Cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Ba người họ đến nhà nghỉ. Tất nhiên đầu bếp Chu ở một gian, nhưng đến lượt Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình bắt đầu có sự bất đồng ý kiến. Triệu Uyển Thanh, hai phòng đơn. Phạm Hòa Bình, một phòng đôi. Nhân viên lễ tân thấy hai người đồng thanh thì đặt một cái thẻ lên bàn. Chỉ còn thừa một phòng đôi này thôi. Có muốn ở không? Không còn sự lựa chọn nào khác. Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình đành ở phòng đôi. Cũng may phòng đôi có hai chiếc giường nên hai người cũng không cần ở chung. Phạm Hòa Bình vui mừng phấn khởi chạy vào phòng. Đợi đến khi nhìn thấy trong phòng của hai chiếc giường thì vẻ phấn khích trên mặt đã tan biến mất. Cậu ngủ bên trong hay bên ngoài? Triệu Uyển Thanh chỉ hai chiếc giường, một chiếc gần cửa sổ, một chiếc dựa vào tường. Phạm Hòa Bình ỉu xìu nói, tôi ngủ bên trong. Hai người ở trong phòng thu dọn đồ đạc, sau đó mới đến mời đầu bếp Chu ra ngoài ăn cơm. Vì đi đường mệt mỏi nên ngày này, ba người họ chỉ ở lại nhà nghỉ và nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau, khi tinh thần đã khôi phục lại mới bắt đầu làm việc. Vì đã đến Thượng Hải, Triệu Uyển Thanh làm cổ đông của Amanda nên đương nhiên không có chuyện cô không đi tham quan một vòng. Ngày đầu tiên, Triệu Uyển Thanh và đầu bếp Chu cùng đi xem cửa hàng. DTEB ấy vì muốn mở cửa hàng bán trà sữa trước nên cửa hàng không được quá nhỏ. Tốt nhất phải có diện tích tương đương với nhà hàng ở thủ đô để sau này vẫn vừa bán trà sữa vừa bán lẩu. Ngày thứ hai, đầu bếp Chu tự mình đi xem cửa hàng. Triệu Uyển Thanh đi theo Phạm Hòa Bình tham quan các trung tâm mua sắm lớn của thành phố Thượng Hải. Từ sau lần ăn Tết ở huyện Cao Điền và chia tay Triệu Nhị, nửa năm này Triệu Uyển Thanh đều phải thông qua thư từ để liên lạc với Triệu Nhị. Liên quan đến vấn đề kinh doanh của Amanda, Triệu Uyển Thanh đều mang thư cho Phạm Hòa Bình xem, để cô ấy cũng hiểu rõ tình hình của Amanda. Trong nửa năm này, xưởng may mặc của Hứa Khánh Tài đã bị tất cả những người kinh doanh thời trang ở Dương Thành bôi đen triệt để. Hắn ta không thể nhập được vật liệu, không sản xuất được quần áo, rất nhanh xưởng may của hắn ta ở Dương Thành cũng phải đóng cửa. Không có kẻ tai họa này, những người kinh doanh thời trang ở Dương Thành đều vui vẻ hơn. Vào mùa xuân, Amanda dựa vào bản thiết kế đẹp, chất lượng cực kỳ tốt nên thời trang mùa xuân của họ đã chiếm vị trí đầu trên thị trường thời trang. Nắm bắt được thị trường Dương Thành nhưng cũng không được dễ dàng từ bỏ thị trường Thượng Hải bên này. Đợt thời trang mùa xuân vừa qua đã bán rất tốt ở Thượng Hải. Hàng mới trong mùa đều được bán sạch, căn bản không cần thanh lý hàng tồn kho. Mùa hè đến, đợt thời trang mùa hè đầu tiên cũng được tung lên thị trường. Mà tiếng vọng vẫn cực kỳ tốt. Trong nội dung lá thư gần đây nhất, Triệu Nhị có nhắc đến chuyện chụp quảng cáo. Trùng hợp là khi Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình đến cửa hàng đã đụng phải Bao Đại Đầu đang chuẩn bị ra ngoài chụp quảng cáo. Ôi, các cô đã đến. Đã lâu không gặp rồi. Nhìn thấy hai người họ đến, Bao Đại Đầu cười tươi chỉ thấy răng mà không thấy mắt đâu nữa. Tôi đến Thượng Hải tìm cửa hàng, còn Phạm Hòa Bình muốn đến xem cửa hàng của chúng ta. Thế nên đã đi chung với nhau. Ba người vừa nhìn thấy mặt thì bắt đầu hàn huyên một số lời. Bao Đại Đầu phấn khởi nói, đến rất đúng lúc. Tôi đang muốn sang studio bên kia xem tiến độ chụp quảng cáo thế nào. Đi đi đi, ba cổ đông chúng ta đi nhìn thử thế nào. Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình nhìn nhau rồi cười nói. Vậy cũng được, đi thôi, Thế là ba người họ cùng nhau đến studio. Cách chương.